Chương 13, ngươi cái này tiểu yêu quái. Chương 13, ngươi cái này tiểu yêu quái tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời A cẩn thận chỉ riêng nhất ảnh, cẩn thận dưới chân đủ trí hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ trịa rổ hai người quá sợ hãi, tuần tự điều chỉnh ống kính nhất ảnh lớn tiếng cảnh báo. Nhưng là, khi bọn hắn hô lên thanh âm lúc đến, Lâm Phong đã sớm thi triển một độn đem chỉ riêng nhất ảnh thân thể hướng lên dốc lên mấy mét, tránh thoát tinh độn nhẫn giả tất sát nhất kích. Bởi vậy có thể thấy được, tinh độn nhẫn giả cùng Lâm Phong hai người tốc độ xuất thủ là bực nào mau lẹ. Riêng là Lâm Phong, hậu chi hậu giác, thuật lại có thể trước tại tinh độn nhẫn giả phát động, tốc độ xuất thủ nhanh chóng càng là nghe rợn cả người đa đa tạ thủ lĩnh xuất thủ cứu rút. Chỉ riêng nhất ảnh đứng ở một gốc thô to trên cây cối, chưa tỉnh hồn, hướng về phía Lâm Phong cảm kích nói ra. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng. Biết rõ vừa rồi nếu như không phải Lâm Phong xuất thủ, hắn hiện tại đã là một người chết lui ra đi. Lâm Phong từ tốn nói. Vâng. Thủ lĩnh. Chỉ riêng nhất ảnh lòng còn sợ hãi nhìn tinh độn nhẫn giả liếc một chút, tung người một cái theo trên cây cối nhảy đem xuống tới, đi vào Lâm Phong sau lưng, cùng ủ chỉ hạ xì xì, tạ cả hạ xì chia rồ hai người tụ hợp. Lại là trong truyền thuyết một độn chi thuật thật là khiến người không thể tin được. Tinh độn nhẫn giả một đôi dài nhỏ nháy mắt một cái không nháy mắt đánh giá Lâm Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không nghĩ tới trừ trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ ra mà bên ngoài, lại còn sẽ có người thứ hai thi triển một độn chi thuật, ngươi mới thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Lâm Phong bất động thanh sắc phản kích nói, mỗi một lần xuất hiện đều tất nhiên sẽ nhấc lên nhẫn giới một mảnh gió tanh huyết lãng, trong truyền thuyết tinh độn nhẫn giả vờ ơ y ma lần nữa hiện thế. Với lại còn là ảnh cấp điên phong chi cảnh cường giả. Nếu như chuyện này truyền đến ngoại giới, sợ rằng sẽ lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ha ha, ngươi nói người này là chính ngươi A tinh độn nhẫn giả cười lạnh một tiếng, nói ra, một cái không đến 15 tuổi ảnh cấp cường giả, với lại đạt tới ảnh cấp điên phong chi cảnh, lúc nào cũng có thể bước vào siêu ảnh cấp. Nếu như chuyện này truyền đến ngoại giới, chỉ sợ cho dù là ngũ đại quốc đô hội tạm thời từ bỏ cửu hoán, liên thủ đem ngươi bóp chết trong trứng nước cũng vậy. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, không còn trong vấn đề này mặt xoắn xuýt, ta tên là Lâm Phong, ngươi thì sao ta tên hạ ban đầu. Tinh độn nhẫn giả nhữ nhữ mày, nhưng cuối cùng vẫn báo ra chính mình tên. Đây là đối với cường giả tôn trọng, nếu như hỏi thăm tên hắn người đổi thành chỉ riêng nhất ảnh, cũng hoặc là tạ cả hạ xỉ trịa rộ, thậm chí là ủ chỉ hạ xỉ xỉ. Tinh độn nhẫn giả đều tuyệt sẽ không nói ra chính mình tính danh. Thế nhưng là, Lâm Phong xuất khẩu hỏi thăm, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống, đây là thuộc về cùng một đẳng cấp cường giả ở giữa đối thoại. Nguyên lai là hạ ban đầu huynh. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi tuổi tác xa so với ta làm lớn, ta liền tôn ngươi là huynh trưởng đi. Hừ, hạ ban đầu hừ lạnh một tiếng, lại là không nói gì thêm. Hạ ban đầu huynh, ta ở chỗ này trước hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn. Lâm Phong hướng về phía hạ ban đầu hơi hơi không người, nghiêm túc nói, nếu như không phải ngươi đối bọn hắn ba cái thủ hạ lưu tình, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết đã lâu. Cái này ngươi không cần cảm ơn ta. Hạ ban đầu lạnh lùng nói ra, mấy năm gần đây, ta liên tiếp không ngừng lọt vào nhẫn giả ám sát. Ngươi ba cái bộ hạ là ám sát ta nhẫn giả bên trong cường đại nhất, bởi vậy ta động tâm, muốn cùng sau lưng bọn họ tìm kiếm được tuyên bố nhiệm vụ người, hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thì ra là thế. Lâm Phong giật mình. Bất quá, lời tuy như thế, ta vợ ơn ở con ở muốn cảm ơn ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải cho là ta là một câu cảm ơn liền có thể đuổi người á. Hạ ban đầu lãnh ngạo nói ra, ngươi ba cái bộ hạ ám sát ta, bút chướng này nên như thế nào quên còn có, nhiệm vụ này hậu trường người phát, ngươi cũng nhất định phải cáo chi ta. Nếu không lời nói, ngươi đem như thế nào? Lâm Phong thần sắc bất biến, trầm giọng nói ra. Đại khai sát giới hạ ban đầu lãnh khốc nói ra. Thanh âm hắn băng lãnh, giống như theo cửu u địa ngục bên trong truyền ra. Với lại, trên người hắn cũng tản mát ra một cỗ băng lãnh sát ý, tựa như là một trận hàn phong đảo qua, để ủ chỉ hạ xì xì, tạ cả hạ xì chia rồ cùng chỉ riêng nhất ảnh ba người nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lâm Phong trên thân quần cuộn ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, tựa như là xí nhiệt hỏa sơn đang phun trào, cùng hạ ban đầu băng lãnh khí tức đối chọi gay gắt. Tiểu gia hỏa, thật muốn đấu qua một trận mới được. Hạ ban đầu lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, băng lãnh nói ra, ngươi cũng đã biết ta tinh độn có thể đem không có gì ngoài trả cờ dạ bên ngoài bất kỳ vật gì kết tinh hóa. Cho dù là trong truyền thuyết một độn chi thuật cũng không ngoại lệ thiếu huynh hoang. Lâm Phong Tử Tốn nói, không có bất kỳ cái gì một loại nhận thuật là vô địch. Nếu như tinh độn đúng như lời ngươi nói lợi hại như vậy, vì sao nhẫn giả chi thần là sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hì ra mạ, mà không phải các ngươi tinh độn nhẫn giả ngươi tinh độn nhẫn giả hạ ban đầu nhất thời vì đó nghẹn lời. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ trong cơn tức giận, trong cơ thể hắn tản mát ra năng lượng ba động càng khủng bố hơn. Hắn một đầu tóc dài xóa vai không gió mà bay, một đôi mắt nở rộ chấn động tâm hồn hàn mang, khiến cho người gặp chưa phát giác linh hồn đều ở run rẩy khủng bố như thế khí thế, để Lâm Phong cũng nhịn không được trở nên khiếp sợ. Lâm Phong có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này tinh độn nhẫn giả hạ ban đầu trong tay khẳng định không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, sát khí thật đáng sợ. Xì xì, chia rô, chỉ riêng nhất ảnh, ba người các ngươi ở chỗ này chờ lệnh, chờ ta trở về. Lâm Phong một bên chống cự lấy hạ nguyên thân bên trên tán phát đi ra càng ngày càng cường đại khí thế, vừa hướng ủ chỉ hạ xỉ xỉ ba người ra lệnh. Vâng. Thủ lĩnh. U chỉ hạ xỉ xỉ ba người mặc dù trong lòng không cam lòng, lo lắng Lâm Phong an toàn, nhưng vẫn như cũ tiếp nhận mệnh lệnh. Bọn họ biết giống Lâm Phong loại kia đẳng cấp chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng tham dự. Cho dù là đi theo, chỉ sợ cũng chỉ là để Lâm Phong phân tâm, ngược lại sẽ đối với Lâm Phong tạo thành gánh vác. Tiểu quỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Hạ ban đầu khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười, nói ra, ta cảm giác nơi này làm chiến trường liền rất không tệ. Tinh độn kết tinh ngũ giác hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cỗ to lớn trả cờ dạ tuân ra, tràn ngập cả phòng, hắn đúng là muốn đối trong phòng tất cả mọi người tiến hành không khác biệt công kích. Nhưng là, hạ ban đầu kết ấn tốc độ mặc dù nhanh, Lâm Phong lại là càng nhanh. Từng đạo chữ như gà bới phủ chú theo Lâm Phong dưới chân uốn lượn mà đi, trong chớp mắt liền leo đến hạ ban đầu trên chân, đây là thuộc về phi lôi thần chi thuật đặc thù phủ chú. Bây giờ Lâm Phong đã có thể sơ bộ thi triển. Phi lôi thần chi thuật, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, Lâm Phong cùng hạ ban đầu hai người liền đến ngoài mấy trăm dặm một mảnh rậm rạp nguyên thủy tùng lâm bên trong. Đây là trong truyền thuyết tia chớp vàng thành danh tuyệt kỹ phi lôi thần chi thuật. Hạ ban đầu không thể tin được nhìn xem chung quanh nguyên thủy tùng lâm, rung động nói ra. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi cái này tiểu yêu quái.